Tiểu Thanh Mai yêu Kiều Ngô Thải, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mạt Sơ vừa phẫn nộ vừa cảm thấy bi thương, nàng thấy không đáng thay cho tỷ tỷ, càng thấy đau lòng cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ tốt như vậy, tại sao lại phải chịu khổ sở thế này? Diệp Mạt Sơ muốn khóc thật to. Nhưng từ khi tỷ tỷ xuất giá, huynh trưởng qua đời, nàng đã hiểu rằng khóc lóc cũng vô dụng. Nàng đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, hít sâu một hơi, buộc mình phải bình tĩnh lại. Hạ Anh, đừng khóc nữa, có ta ở đây rồi. Hạ Anh hai mắt đỏ hoe, nô tỳ chỉ là đau lòng đại tiểu thư, cuộc sống như vậy, không biết khi nào mới đến hồi kết. Diệp Mạt Sơ cúi đầu trầm tư, một lát sau, nàng ngẩng lên nói. Ngày mai là ngày công bố kết quả thi đình, với tài học của Châu Lang Quân, nhất định sẽ đỗ đạt. Đến lúc đó, ta sẽ nhờ Châu Lang Quân viết một bức thư cho đại cô gia. Ta sẽ cùng ngươi đến Huy Châu thăm tỷ tỷ. Chắc hẳn Nghiêm gia nể mặt Châu Lang Quân, sẽ có chút kiêng dè, không dám quá đáng với tỷ tỷ nữa. Thu Sương mắt sáng lên. Đúng vậy, Châu Lang Quân là người đứng đầu kỳ thi hội năm nay, biết đâu còn có thể đỗ trạng nguyên. Hạ Anh cũng lộ rõ vẻ vui mừng, liên tục gật đầu. Chỉ cần Châu Lang Quân ra mặt, nhị tiểu thư, người có thể ủng hộ đại tiểu thư rồi. Nói được một nửa, Hạ Anh lại đổi giọng, lo lắng nói. Chỉ là, người còn chưa xuất giá, làm như vậy có ổn không? Đại tiểu thư không muốn liên lụy đến người. Diệp Mạt Sơ xua tay ngắt lời Hạ Anh. Không sao, ta tự có tính toán. Tỷ tỷ đã tự tay nuôi nấng nàng lớn lên. Giờ đây cuộc sống khó khăn, nàng không thể khoanh tay đứng nhìn, càng không thể không làm gì cả. Hầu phủ không thể trông cậy, nhà ngoại là thương nhân. Nàng cũng không có bản lĩnh gì khác, hiện tại cách duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến chính là nhờ Châu Lang Quân giúp đỡ. Tuy rằng số lần nàng gặp Châu Lang Quân chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mỗi lần nói chuyện đều rất vui vẻ. Châu Lang Quân còn nói với nàng, sau này hai người là vợ chồng, nếu có việc cần hắn giúp đỡ, không cần khách sáo, cứ nói ra. Vì hắn đã nói như vậy, chắc hẳn hắn cũng vui lòng để nàng nguyện chút thanh thế của hắn. Chỉ là đến lúc đó nàng phải cân nhắc kỹ càng, phải nói với hắn như thế nào, vừa không làm tổn hại đến thể diện của tỷ tỷ, vừa có thể để hắn viết ra một bức thư thích hợp. Diệp Mạt Sơ đang suy nghĩ, thì bên ngoài Đông Lan lớn tiếng bẩm báo. Tiểu thư, phu nhân sai người đến gọi Hạ Anh tỷ tỷ qua đó hỏi chuyện. Sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi, Thu Sương nhìn Diệp Mạt Sơ, Diệp Mạt Sơ gật đầu, Thu Sương lớn tiếng đáp. Biết rồi. Tiểu thư còn vài câu nữa muốn nói xong sẽ để Hạ Anh tỉ tỉ qua đó. Nói xong, nàng vội vàng lấy nước đến, để Hạ Anh rửa mặt. Đợi Hạ Anh thu dọn xong xuôi, Diệp Mạt Sơ trịnh trọng dặn dò. Nhất định không được nói với phu nhân về chuyện của tỉ tỉ ở Nghiêm gia. Hạ Anh nghiêm nghị nói, nhị tiểu thư yên tâm, nô tỳ hiểu. Đợi Hạ Anh ra ngoài, Thu Sương muốn nói lại thôi. Tiểu thư, nô tỳ có một câu. Không biết có nên nói hay không? Diệp Mạt Sơ đặt sấp địa khế trở lại hộp gỗ đàn hương. Có gì thì cứ nói. Thu Sương nhỏ giọng nói. Tiểu thư, quan hệ của người và thân vương điện hạ tốt như vậy. Tại sao không nhờ thân vương điện hạ giúp đỡ? Một Nghiêm gia nho nhỏ, đối với thân vương điện hạ mà nói, chỉ là chuyện một câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mạt Sơ liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt, hạ giọng hết mức. Ta và Thừa Uyên ca ca, nói được một nửa, Diệp Mạt Sơ lại đổi lời. Ta và thân vương điện hạ, đó đều là tình cảm thời thơ ấu. Giờ ta sắp xuất giá, nếu còn qua lại với hắn, chẳng phải sẽ rước lấy lời đàm tiếu hay sao? Hơn nữa, nếu để Châu Lang Quân biết ta gặp khó khăn không tìm hắn, mà lại đi tìm người khác, hắn sẽ phật lòng. Sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Thu Sương cung kính đáp, nô tỳ nhớ rồi. Diệp Mạt Sơ chỉ vào mặt bàn, những món trang sức này, cùng với cả địa khế, đều cất kỹ đi, sau này đợi thời cơ thích hợp, ta sẽ trả lại cho tỷ tỷ. Thu Sương vâng dạ, gọi Đông Lan vào, hai người cùng nhau kiểm kê đồ vật, ghi chép lại. Diệp Mạt Sơ đi đến chiếc giường La Hán cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhìn ra ngoài sân qua khung cửa sổ hé mở, ngắm nhìn cây hải đường dù đang e ấp nụ hoa. Nhìn cảnh đẹp trước mắt. Tâm trạng Diệp Mạt Sơ lại càng thêm nặng trĩu. Ngẩn ngơ một lát, nàng chắp hai tay, thành tâm cầu nguyện trong lòng, nguyện cho Châu Lang Quân thi đỗ trạng nguyên, nguyện cho tỷ tỷ mọi sự như ý, thầm niệm trong lòng vài lần, Diệp Mạt Sơ quay đầu nhìn Thu Sương và Đông Lan đang bận rộn, lên tiếng dặn dò. Xong việc này rồi, thì đi thu dọn hành lý, chuẩn bị sẵn sàng lên đường đến Huy Châu bất cứ lúc nào. Cách chương.